Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đề, cảm thấy bạn cùng phòng thích mình thì phải làm sao? Giang Hoành Diễn thật sự mua 4 vé xem phim ngay khi Ninh Chi còn đang đôi co với Thẩm Diên. Anh đã bàn với Lương Thừa Duy và Ngụy Trì trong nhóm chat. Gần đây có một bộ phim bom tấn Hollywood rất hot, cả hai cũng muốn xem. Nhưng nếu đi xem, về trường sẽ quá 11 giờ đêm. Trừ ngày kết thúc kỳ thi đại học, đây là lần đầu Lương Thừa Duy và Ngụy Trì làm chuyện. Ký, si ết thích, như thế, trên đường đến rạp, họ hào hứng nói, đời sinh viên phải thế này, học hành gì, ngủ sớm làm gì. Ninh Chi, cậu thì thầm với Giang Hoành Diễn, cậu làm hư họ rồi. Giang Hoành Diễn cúi mắt, nhìn đôi môi ướt át của Ninh Chi vừa uống nước xong. Dù có làm hư, cũng không phải mình tôi, còn có cậu. Ninh Chi cong mắt. Lén cười, như có cảm giác bí mật, cùng Giang Hoành Diễn làm chuyện xấu. Bộ phim không quá hay, chỉ ở mức trung bình, không như quảng cáo trên mạng, nhưng cũng không làm người ta thất vọng, chỉ là một bộ phim giải trí đúng chuẩn. Nói đến giải trí, xem phim thì phải có bỏng mô. Giang Hoành Diễn mua, anh mua chủ yếu để cho Ninh Chi ăn, tiện thể mua cho Lương Thừa Duy và Ngụy Trì mỗi người một phần. Anh biết Ninh Chi chưa chắc sẽ ăn, vừa nãy ở nhà hàng. Khẩu vị của Ninh Chi vượt ngoài sức tưởng tượng của Giang Hoành Diễn. Cậu gần như ăn hết các món, còn ăn một miếng bánh. Món ở nhà hàng đúng là ít, nếu không có bánh, cả ba người còn lại đều không no. May mà nhà hàng, nể mặt Ninh Chi, tặng thêm mỗi người một món chính. Ninh Chi không lấy món chính, nhưng Giang Hoành Diễn tin cậu đã no, lượng cơm này nhiều hơn hẳn lần trước ăn cùng anh ở căng tin phía Nam. Hơn nữa, tốc độ ăn của Ninh Chi lần này cũng nhanh hơn. Đây là dấu hiệu tốt, Ninh Chi cần ăn nhiều hơn, cậu quá gầy, dễ bị hạ đường huyết và thiếu dinh dưỡng. Quả nhiên, khi Giang Hoành Diễn đưa bỏng ngô cho Ninh Chi, cậu lắc tay từ chối. Giang Hoành Diễn không ép, anh ngồi cạnh Ninh Chi, ăn bỏng ngô phát ra tiếng động. Tiếng, soạt, nhẹ nhàng, soạt, soạt, Ninh Chi, trong phim, nam nữ chính đang ở khoảnh khắc sinh tử. Ninh Chi bỗng thấy hơi thèm. Cậu muốn ăn bỏng ngô trong tay Giang Hoành Diễn. Ninh Chi khẽ nghiêng người, làm bộ vô tình hỏi Giang Hoành Diễn. Còn không, cho tôi một viên. Giang Hoành Diễn cười trong bóng tối, tự nhiên nhón một viên bỏng ngô từ xô đưa đến miệng Ninh Chi. Ý Ninh Chi là tự lấy, nhưng Giang Hoành Diễn ăn bỏng ngô bằng tay trái. Vì Ninh Chi ngồi bên trái anh đặt xô bỏng ngô giữa hai người. Để tiện đưa cho Ninh Chi, Giang Hoành Diễn dùng tay phải nhón một viên đưa qua, tay trái vẫn trong xô bỏng ngô. Điều này khiến tay phải anh đưa viên bỏng ngô đến miệng Ninh Chi, còn tay trái chạm vào tay Ninh Chi đang thò vào xô. Giang Hoành Diễn như bị điện giật, nhanh chóng rút tay trái khỏi xô. Tay phải anh trong bóng tối không rõ hướng, chạm vào môi Ninh Chi. Môi Ninh Chi mềm mại, ướt át, khiến Giang Hoành Diễn nhớ đến lúc cậu vừa uống nước khoáng. Anh rút cả tay phải về, không hiểu sao. Anh cảm thấy không nên đút bỏng ngô cho Ninh Chi bằng tay, không hiểu sao, anh ăn luôn viên bỏng ngô đó. Viên bỏng ngô đã chạm môi Ninh Chi, khi Giang Hoành Diễn nhận ra, viên bỏng ngô đã bị anh nuốt chừng. Ninh Chi sững sờ, quay lại nhìn anh, Giang Hoành Diễn giả vờ bình tĩnh, như chẳng có gì xảy ra. Ninh Chi quay lại, tiếp tục tập trung vào phim, Giang Hoành Diễn thở phào, xem phim xong, bốn người ra khỏi rạp, không hay lắm, bình thường thôi. Ngụy Trì đánh giá khách quan, trên mạng thổi phồng quá, Lương Thừa Duy gật đầu đồng tình, Ninh Chi và Giang Hoành Diễn đi sau, im lặng ăn ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên thang máy xuống lầu, Lương Thừa Duy quay lại hỏi Ninh Chi và Giang Hoành Diễn. Chúng ta gọi xe về nhé, muộn rồi, chắc không còn tàu điện. Đúng thế, bốn người một xe vừa đủ, Ngụy Trì nói, Ninh Chi không phản đối, Giang Hoành Diễn cũng không. Họ gọi một chiếc xe. Vì Lương Thừa Duy chủ động đòi trả tiền xe, anh ngồi ghế trước, ghế sau ba người chen chúc. Ngụy Trì ngồi vào trước, Ninh Chi định theo, nhưng Giang Hoành Diễn nhanh hơn, ngồi vào giữa. Ninh Chi, theo lý, Ninh Chi là người gầy nhất trong ba người, ngồi giữa sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm của cả ba. Nếu người cao nhất như Giang Hoành Diễn ngồi giữa, anh phải co người lại, đặc biệt là đôi chân dài, sẽ rất khổ sở. Ngụy Trì khuyên, Hoành Diễn, để Ninh Chi ngồi giữa, cậu ấy gầy. Ninh Chi cũng đứng ngoài xe, cúi đầu nhìn Giang Hoành Diễn, như chờ anh ra. Không cần, Giang Hoành Diễn thoải mái nói. Không sao, thế là Ninh Chi đành ngồi vào cuối. Quả nhiên, Giang Hoành Diễn bị ép khổ sở, nhưng anh không nói. Ninh Chi nhìn đôi chân dài không chỗ đặt của anh, im lặng. Bốn người về ký túc xá. Lần này Ninh Chi tắm cuối cùng, vì đã muộn, cậu tắm chậm, không tiện để ba người kia chờ. Ninh Chi ngồi co ro trên ghế trước bàn học, ôm hai chân, trong bóng tối nhắn WeChat cho Lưu Song Song, mũi tên không muốn ăn cơm, cứu, cảm thấy bạn cùng phòng mới thích mình thì phải làm sao? Lưu Song Song trả lời nhanh, kèm một hàng dấu hỏi lớn. Lại quá mũm mĩm, cậu nói ai, Giang Hoành Diễn, mũi tên không muốn ăn cơm, ừ. Lưu Song Song gửi một loạt biểu cảm mắt chừng chó ngố. Lại qua mũm mĩm, cậu đùa tôi hả? Mũi tên không muốn ăn cơm, không, cảm giác thôi. Lưu Song Song khuyên, cậu đừng xa lầy quá, tự làm mình hoang mang. Có phải vì chuyện chia tay Thẩm Tra Nam làm cậu tâm trạng không tốt? Hay nghĩ cách, chọn một người trong đám theo đuổi cậu để thử yêu xem. Dù sao cậu cũng chẳng định yêu lâu dài, chỉ muốn mới mẻ. Đại học hát lớn thế. Chẳng lẽ không có ai làm món ăn kèm cho cậu? Thật sự không có, Ninh Chi trước giờ thà thiếu còn hơn chọn bừa, nghĩ bạn trai phải chọn kỹ, tránh vớ phải kẻ tệ hại. Kết quả, mắt nhìn người của Ninh Chi không tốt, không chọn bừa, kỹ càng chọn vẫn dính phải Tra Nam, xui xẻo. Hơn nữa, đại học hát thật sự không còn trai đẹp nào khiến Ninh Chi thấy ngon miệng. Người đẹp nhất cậu từng gặp, giờ người bình thường không lọt mắt. Ngay cả video môi sao cũng ngày càng mất hiệu quả, cậu biết tìm đâu người đẹp hơn Giang Hoành Diễn. Nhưng Lưu Song Song nói đúng, cậu không thể xa lầy. Giang Hoành Diễn là trai thẳng, không dễ gì cong, cậu phải cảnh giác với những ảo tưởng. Ninh Chi nhét ngón cái vào miệng, cậu hay ăn ngón tay khi suy nghĩ, thói quen từ nhỏ không bỏ được, đôi khi vô thức cắn móng tay. Nhưng Ninh Chi biết cắn móng nhiều tay sẽ xấu, phần lớn thời gian cậu chỉ ngậm. Có ánh mắt nhìn về phía cậu, Ninh Chi quay lại, thấy là Giang Hoành Diễn, đã tắt đèn, mọi người đều hoạt động trong bóng tối. Tắt đèn ký túc xá chỉ tắt đèn lớn, ổ cắm vẫn dùng được, nên đèn bàn của Ninh Chi sáng. Đèn bàn của Giang Hoành Diễn cũng sáng, cả hai như được bao trong ánh sáng vàng ấm áp. Ánh mắt Giang Hoành Diễn lướt qua đôi chân trắng đến phát sáng trong bóng tối của Ninh Chi, hỏi. Lần ăn cùng tiếp theo là khi nào? Ninh Chi sững sờ. Cậu không ngờ Giang Hoành Diễn chủ động nhắc chuyện này, nhưng gần đây cậu không muốn ăn cùng Giang Hoành Diễn, một là vì hôm nay đã ăn cùng, hiệu quả tốt, đủ dùng lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai là cậu nên giữ khoảng cách với anh, tránh nghĩ ngợi lung tung, thật sự xa lầy. Để sau đi, Ninh Chi nhanh chóng nói, gần đây có việc, tôi định ăn với bạn. Giang Hoành Diễn vô thức mím môi, rồi nhanh chóng thả lỏng. Anh gật đầu. Được, sau đó, Ninh Chi thật sự mấy ngày liền không ngại đường xa, chạy đến phía Nam Trường ăn cùng Lưu Song Song. Lưu Song Song thở dài với cậu, cậu ăn với tôi thì được gì, cậu không ngon miệng, làm tôi cũng mất ngon, hại tôi gần đây ăn ít đi. Cậu chẳng phải muốn giảm cân sao? Ninh Chi từng miếng nhét rau xanh vào miệng, thế này chẳng phải đúng ý cậu. Cũng đúng, Lưu Song Song bỗng nghĩ ra gì đó, đảo mắt, nói. Bên khoa văn dễ có trai đẹp. Đặc biệt mấy anh khóa trên. Sân bóng rổ phía Nam cũng hay có người chơi. Đôi khi còn có người ngoài trường đến. Chẳng còn cách nào. Khoa văn ít con trai. Họ hay rủ người ngoài chơi cùng. Hay ăn xong cậu đi với tôi xem. Biết đâu gặp được trai đẹp. Ninh Chi thấy cách này khả thi. Vỗ tay cái rụp với Lưu Song Song. Cứ thế đi. Ăn no. Hai người tản bộ đến sân bóng rổ. Đúng buổi trưa. Nắng rực rỡ. Mùa xuân. Chim hót hoa thơm khắp nơi. Cảnh phía Nam Trường khác phía Bắc, tràn ngập hơi thở nghệ thuật, ngay cả hàng rào sân bóng rổ cũng phủ đầy dây leo xanh mướt. Trên dây leo nở những bông hoa tím nhỏ, không biết tên, nhưng rất đẹp. Ninh Chi đứng dưới ánh nắng xuyên qua kẽ dây leo, giơ tay che nắng trước mặt. Này, kia là ai vậy? Một chàng trai trên sân bóng bỗng nói. Trông cũng đẹp đấy, mấy chàng trai chơi bóng cùng cậu ta lập tức ngoảnh đầu nhìn. Ai chẳng thích ngắm người đẹp, phải quay lại nhìn một cái. Ồ, cậu ấy, Trình Túc đứng cạnh Giang Hoành Diễn cười, nháy mắt với anh. Bạn cùng phòng của Hoành Diễn, Ninh Chi, hoa khôi đại học hát, đúng không Hoành Diễn? Giang Hoành Diễn hiếm khi bình phẩm về ngoại hình ai, nam hay nữ đều thế. Nhưng hôm nay, anh hiếm hoi đáp lời Trình Túc, nhanh đến mức gần như không suy nghĩ. Ừ, hôm nay Giang Hoành Diễn vốn không định đến sân phía nam chơi bóng. Nhưng Trình Túc rủ, nói có bạn ngoài trường muốn chơi cùng anh mới đến. Ninh Chi cố ý đến xem mình sao? Giang Hoành Diễn nghĩ, cậu ấy đúng là thích mình. Nghĩ đến đây, yết hầu Giang Hoành Diễn khẽ động. Khó xử thật, Giang Hoành Diễn vừa nghĩ, vừa khẽ cong môi. Lời tác giả, Tiểu Giang vẫy đuôi. Cảm ơn, Lê Lê Lê Chanh, đã tặng dung dịch dinh dưỡng. Cách chương.